Chương 166, đi tìm chết. Vu vội vã nghiêng người sang, tránh thoát bay vụt đến phi tiêu, sắt lấy gò má của mình liền từ bên cạnh xẹt qua, lần thứ hai vì mình nhặt một cái mạng. Tuy là đây cũng không phải là lần đầu tiên người lâm vào hiểm cảnh, chẳng qua sẻn dù nạ ạ kỳ còn không do rất gấp gáp, đây chính là chiến trường chân chính. Ngươi không biết khi nào sẽ bỗng nhiên từ chỗ nào nhô ra một bả phi tiêu hoặc là một chi sủ dạy kèn. Mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương, đây là ở trên chiến trường cơ bản nhất kỹ năng, ngay cả cái này đều không thể làm được nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Mặc dù mới đến chiến trường không đỡ cờ qua thời gian một tháng, chẳng qua từng trải mấy lần chiến dịch đồng thời mỗi lần đều may mắn sống sót sẻn dù nạ ạ kỳ, cũng coi là một cái xứng chức lão nì ra. Hắn đã học được nên như thế nào ở trên chiến trường trình độ lớn nhất để cho mình sống sót, đương nhiên, còn muốn tránh cho thụ thương. Mỗi lần chiến đấu, Cô Nô Hạ chiến địa đều sẽ đi phía trước đẩy mạnh một phần, điều này làm cho Sẻn Dù Nạ ạ kỳ chứng kiến tiến nhập thổ chi quốc đem tỷ tỷ mình cứu ra hy vọng, cho nên mỗi lần chiến đấu khai hỏa thời điểm cũng đều là phá lệ bán mạng. Chỉ tiếc, chiến trường cũng không có dạy cho Sẻn Dù Nạ ạ kỳ. Có đôi khi đồng bạn của mình cũng thì không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Cũng tỉ như hiện tại đang ở Sẻn Dù Nạ ạ kỳ chuẩn bị xông lên tại làm sạch một hai nham nhận thời điểm, nguyên bản ở bên cạnh hắn vì hắn đánh hiểm trợ cổ nổ hạ nhì ra đồng bạn chợt nổ lên, trực tiếp một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của hắn. Tây mắt tối sầm lại, liền trực tiếp đã hôn mê, sau đó thừa dịp chu vi chiến sự chặt chẽ không có nhân chú ý. Cái này cổ nổ hạ nhì dạ trực tiếp đem sẻn dù nạ ạ kỳ cho khiêng ở trên người, sau đó hướng về khoảng cách chiến trường xa xa địa phương đi. Đối với cái này phát sinh tất cả, trên chiến trường không ai đi chú ý, e là cho dù sẽ lần này chiến dịch kết thúc cũng sẽ không có người chú ý tới, bởi vì mỗi lần chiến dịch sau khi chấm dứt, đều có số lớn nhì dạ chết ở trên chiến trường mãi mãi kém xa trở về. Sợ rằng sẻn dù nạ ạ kỳ cùng cái kia đưa hắn mang đi nỉ dạ cũng sẽ bị liệt ra tại đã tử vong trên danh sách. Đi thẳng tới rời xa chiến trường một cái trong rừng cây nhỏ, cái này mang theo sẻn dù nạ ạ kỳ chạy như điên sắp xỉ 10 km nỉ dạ mới xem như dừng lại, từ trên cây nhảy xuống rơi trên mặt đất. Phu phu trực tiếp đem sẻn dù nạ ạ kỳ ném xuống đất, phát sinh một tiếng vang lặng lẽ, mình thì là xoa một chút n thủ lĩnh là mồ hôi đầu, thoạt nhìn là mệt mỏi không nhẹ. Đây là một cái niên kỷ ở chừng 30 tuổi trung niên nị dạ, vóc người thấp bé, tướng mạo cũng là bình thường nhất cái loại này, thoạt nhìn tương đối hàm hậu, chút nào khiến người ta không nghĩ tới là làm loại chuyện như vậy người. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí không được, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, chẳng qua cấp trên để cho ta đem ngươi cho diệt trừ, ta một cái tiểu nị dạ cũng không có cách nào, chỉ có thể trách chính ngươi quá không may. Vừa nói, người nhĩ dạ này từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả có chút gì xét phi tiêu, dùng một bộ sát thử một chút, xem bộ dáng là nghẹn lâu lắm không có người nói chuyện, muốn đối với một kẻ hấp hối sắp chết thổ lộ xuống. Làm xong nhiệm vụ lần này, cũng liền góp đủ dưỡng lao tiền, các loại lần này chiến tranh kết thúc người nhĩ dạ này cũng sẽ không làm, về nhà trồng ruộng, đến lúc đó ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi tiểu tử này hóa vàng mã, yên tâm đi. Sau khi nói xong, người nhị dạ này không do dự nữa, ngồi xổm người xuống, trực tiếp dùng sắc bén kia phi tiêu đem sẻn dù nạ ạ kỷ cổ đâm thủng, vẫn còn đang hôn mê chính hắn cứ như vậy hy lý hồ đồ đi thế giới kia, trí tử cũng không biết mình là vì sao chết. Mà làm xong đây hết thể sau đó, cuối cùng liếc mắt nhìn máu tươi kia lưu n mà sẻn dù nạ ạ kỷ, trung niên này nhị dạ xoay người rời đi ở không quay đầu lại. Cứ như vậy trực tiếp đem sẻn dù nạ ạ kỳ thi thể ném ở hắn từ cấp trên nhận được mệnh lệnh chính là đem sẻn dù nạ ạ kỳ ở vị trí chỉ định cho giết chết, sau đó sẽ không có sự tình của hắn, còn như tiền căn hậu quả cũng là hoàn toàn không biết, hắn chỉ là một chân chạy a dù sao cấp trên tâm tư, như thế nào hắn một cái tiểu tiểu hạ nhẫn có thể đi. Hỏi thăm khoảng chừng sau 5 phút, sẻn dù nạ ạ kỳ bên cạnh thi thể bỗng nhiên xuất hiện một người mặc hắc sắc áo bó nỉ dạ, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ. Nhìn trang phục chắc là cô nổ hạ thôn ám bộ. Hơn nữa từ nơi này một ít không cùng một dạng trang phục đến xem, chuẩn xác mà nói chắc là một phần của cô nổ hạ đại trưởng Lao Đăng Sì Mù Dạ ám bộ, cũng chính là hệ dễ bạch sau một khắc, một đạo khác trên lệch không bao nhiêu thân ảnh xuất hiện ở đây cái ngay từ đầu hệ dễ nỉ dạ bên cạnh, đồng dạng phục sức cùng trang phục, bất đồng duy nhất chính là mặt nạ trên mặt là hồ ly khuôn mặt. Thế nào? Đã xử lý xong? như vậy chúng ta cũng nhanh lên động thủ, đem người kia mang về á, nếu như thời gian dài nói không chừng hiệu quả sẽ giảm xuống. Đối thoại của hai người rất ngắn, rất lưu loát, không có nhiều lời, một người trong đó trực tiếp nâng lên trên mặt đất đã lạnh như băng sẻn Juna ạ kỳ thi thể, sau đó liền song song hướng về xa xa đi. Từ đối thoại giữa bọn họ có thể nghe được, vừa mới cái kia đem sẻn Juna ạ kỳ trung niên nỉ dạ hẳn là bị giết chết, cái này cũng là chuyện đương nhiên, cùng ma quỷ làm giao dịch thế nhưng không có có thể toàn thân trở lui. Tại hắn tiếp thu phần này nhiệm vụ thời điểm, nên làm tốt phần này chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, một cái càng kinh khủng hơn ma quỷ đã tới rồi, xem ra hai cái hệ dễ nỉ dạ chắc cũng là trốn không thoát. Đi tìm chết, một tiếng cực độ tức giận tiếng hô truyền đến, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái hệ dễ nỉ dạ một người trong đó trước người, cây bản chưa kịp phản ứng, sau đó đã bị đột nhiên xuất hiện người nắm tay cho nện ở phong thang thượng. Thình thịch cả người dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy vỡ ra được, hóa thành vô số huyết hoa, nhục mạt khí quan chung quanh bay ra, hóa thành đất đai phân bón. Một quyền oai, kinh người như vậy.